Chương 1767, đánh cược vận khí. Ai làm đối mặt Tần Lao vấn đề, Thang Lão lắc đầu nói không chính xác, nhưng người này xác thực cổ quái, có như thế thực lực, rất có thể đã tiến vào đạo phủ cảnh. Hắn trước đó không tại tập nghị bên trên dùng chắc chắn như thế giọng điệu nói, là sợ làm cho một chút giới lao khủng hoảng. Dù sao đồng khai tế là giới lao, ai biết người kia có phải hay không hướng về phía giới lao hội đến đạo phủ cảnh. Tần Lao sắc mặt nghiêm nghị, trừ ta cùng Thang huynh, man tinh giới hẳn là còn có hai vị đạo phủ cảnh. Một vị tính cách quái gở, tuổi tác so với bọn hắn hai cái còn muốn lớn, một cái khác là Hoàng Y Lìa Hiệp. Đương nhiên liền xem như hai người bọn họ đều không phải rất khẳng định Hoàng Y Lìa Hiệp cảnh giới. Không giống hai người bọn họ làm, hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào muốn giết đồng khai tễ, sẽ quang minh chính đại giết, sẽ không như thế giấu đầu lộ đuôi. Thang Lão thở dài nói, Tần huynh, ta hoài nghi man tinh giới xuất hiện mới đạo phủ cảnh. Mới đạo phủ cảnh, tại loại này thời buổi rối loạn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngàn năm một kiếp, ra mấy cái yêu nghiệt là bình thường sự tình. Tần Lao chậm rãi nói, chỉ cần hắn không phải quái dị, cũng không cần lo lắng. Thang Lão khẽ gật đầu, hắn tán đồng thuyết pháp này, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không giới lao hội thượng tầng thông báo đồng khai tễ bị cửu gia giết chết một chuyện về sau. Sự tình thảo luận hai ngày sau đó, giới lao hội bên trong liền rốt cuộc không có bao nhiêu người tiếp tục nghị luận việc này. Dù sao liền tính giới lao bị giết chết, cái kia cũng hẳn là giới lao bọn họ hẳn là đau đầu sự tình, trời sập xuống tự có người cao chống đỡ. Giới lao hội các tu sĩ QNZ sẽ không quá lo lắng, chỉ là có chút người vì đồng khai tế cảm thấy tiếc hận mà thôi. Đồng giới lao người bình thường cũng khá, đáng tiếc. Tạ Xuân Thủy khẽ thở dài, muốn tu luyện đến thuần dương cảnh cũng không dễ dàng, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Đương nhiên Tạ Xuân Thủy chỉ là khẽ thở dài, liền không lại nói việc này. Chu Phàm ngược lại không có nhiều bình luận cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn mấy ngày nay ngẫu nhiên bồi Tạ Xuân Thủy phiếm vài câu, theo Tạ Xuân Thủy nơi này mơ hồ biết được giới lão bọn họ cũng không có dòng chống khua chiêng điều tra việc này ý tứ, bất quá vụng trộm điều tra khẳng định sẽ có. Đối với cái này Chu Phàm không phải rất lo lắng việc này, muốn tra được trên người hắn đến, là rất khó sự tình. Cho dù có người biết đồng khai tễ muốn giết hắn, nhưng QNZ rất khó hoài nghi hắn cái này thoạt nhìn chỉ là xuất du cảnh tu sĩ trên thân. Hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào đối phó Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Càn. Kỳ thật tại ngay từ đầu, hắn liền tại đối Lâm Hạo Càn vẫn là đồng khai tễ hạ thủ từng có một phen xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn trước lựa chọn đối phó đồng khai tễ, bởi vì hắn không có phát hiện Lâm Hạo Càn muốn giết hắn, ngược lại là biết rõ đồng khai tễ muốn giết hắn, hắn đương nhiên muốn ưu tiên giết chết muốn giết hắn đồng khai tễ. Hiện tại toại nguyện giết chết đồng khai tễ, cái kia vấn đề liền đến. Hắn không có khả năng dùng giết chết đồng khai tễ biện pháp đối phó Lâm Hạo Càn, dạng này Lâm Hạo Càn khẳng định sẽ đoán được hắn liền là giết chết đồng khai tễ tu sĩ kia, đến lúc đó Lâm Hạo Càn liền sẽ không lại vào bẫy. Nhưng không cần biện pháp như vậy, hắn làm sao có thể tìm được Lâm Hạo Càn lạc đàn cơ hội đâu. Lâm Hạo Càn với tư cách giới lao, hành tung lơ lửng không cố định, muốn biết hắn hành tung cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến biện pháp quá tốt, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống, chờ sau này tìm được phù hợp cơ hội lại nói. Trong nội tâm hắn cũng không phải rất muốn đối phó đồng khai tễ dạng kia, đem Lâm Hạo Càn giết chết. Lâm Hạo Càn nhưng khác biệt, là Thái Linh Tông chủ, Thái Linh Tông lại là 3.000 năm trước hạ lệnh để đại ngụy tiêu diệt vương ba nhà diệt tuyệt Chu gia thủ phạm, lý tưởng nhất trạng thái là đem Lâm Hạo Càn bắt, hỏi một chút chuyện năm đó. Nhưng muốn đem Lâm Hạo Càn bắt mà không phải giết chết, thực lực của hắn vẫn có chút không đủ, tốt nhất trước hết nghị pháp tiến vào thuần dương cảnh lại nói. Cái này chừng 10 ngày thời gian, hắn cảm thấy mình cảnh giới hẳn là vững chắc, mà đạo tâm QNZ không có bởi vì tăng lên quá nhanh mà xuất hiện cái gì bất ổn dấu hiệu. Hình như ta là một cái lớn trái tim người, cái gì tăng lên quá nhanh tâm cảnh bất ổn sự tình với ta mà nói căn bản liền không tồn tại. Một khi quyết định có thể cân nhờ ả cờ tiến vào thuần dương cảnh, Chu Phàm liền không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại vì che giấu cảnh giới, không cách nào theo giới lao hội bên này tra cứu thuần dương cảnh tin tức, bất quá giới lao hội dựa vào không lên, hắn QNZ không có để ý nhiều, dù sao hắn còn có vạn quốc chi hoàng. Đến đêm khuya, Chu Phàm liền hướng vạn quốc chi hoàng hỏi thăm về thuần dương cảnh vấn đề. Ngươi còn thiếu ta không ít lớn sáng trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cái này hắn đương nhiên biết rõ, Vạn Quốc Chi Hoàng có ý tứ là hắn còn thiếu lớn sám trùng, nơi nào đến lớn sám trùng đổi lấy tài nguyên bước vào thuần dương cảnh ta rất nhanh liền sẽ trả hết. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, kỳ thật ta cũng là muốn trước tìm hiểu một chút cảnh giới này. Nói không chừng ngoại giới liền có hắn cần thuần dương cảnh tài nguyên, vậy cũng không cần Vạn Quốc Chi Hoàng hỗ trợ, hắn mỗi ngày doanh thu 100 vạn đầu lớn sám trùng. Muốn trả hết nợ Vạn Quốc Chi Hoàng nợ QNZ không cần thật lâu, chính là muốn tích lũy lớn sám trùng tài nguyên tiến vào thuần dương cảnh, khả năng cần thời gian nhất định. Có thế theo ngoại giới đổi lấy tài nguyên đương nhiên không còn gì tốt hơn, có thế giảm bớt lớn sám trùng không đủ áp lực, nếu là bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tìm cách lại đi mở nguyên, đạt được tận lực nhiều lớn sám trùng. Vạn Quốc Chi Hoàng không nhắc lại ghi nợ sự tình, mà là nói ra, thuần dương một cảnh. Rất đơn giản, QNZ rất khó. Đơn giản ở chỗ nó chỉ cần một môn thích hợp thuần dương công pháp, liền có thể nếm thử bước vào thuần dương cảnh. Khó khăn địa phương ở chỗ, có thuần dương công pháp, QNZ rất khó tiến vào thuần dương cảnh. Chu Phàm hết sức chăm chú nghe lấy, man tinh giới phân thần cảnh cũng không ít. Riêng là huyền hồ cung liền có 5 cái phân thần cảnh tu sĩ, nhưng lại chỉ có đồng khai tế một cái thuần dương cảnh. Man tinh giới như thế lớn. Giới lao hội cũng chỉ có hơn 20 cái giới lao, nếu là mở rộng đến toàn bộ man tinh giới, thuần dương cảnh tu sĩ tuyệt đối không đủ trăm. Muốn theo phân thần cảnh tiến vào thuần dương cảnh độ khó có thể nghĩ. Vì cái gì có người có thể đi vào thuần dương cảnh, mà có không thể tiến vào Vạn Quốc Chi Hoàng tiếp tục nói ra, bởi vì thuần dương cảnh cùng hóa nguyên cảnh một chút cảnh giới đồng dạng, nhìn chính là thiên phú. Nếu là thiên phú không đủ, vậy liền cả đời không cách nào đặt chân thuần dương một cảnh. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, loại này đơn thuần xem thiên phú cảnh giới mới là rất hố, đây quả thực là liều khí vận, nếu là khí vận không được, vậy đời này cũng đừng nghĩ lại tiến vào thuần dương cảnh. Nếu là thiên phú không đủ, liền không có những biện pháp khác tiến vào thuần dương cảnh sao? Chu Phàm vội hỏi. Không có cách nào. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, liền tính ngươi có thể tìm tới tu luyện vận mệnh pháp tắc tu sĩ thay ngươi nghịch thiên cải mệnh, cũng vô pháp làm đến. Lịch sử bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên phú không được, từ đó có thể bước vào thuần dương cảnh tu sĩ. Không biết như thế nào mới có thể biết mình có thể hay không bước vào thuần dương cảnh. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định hỏi. Ngươi tìm một bản thuần dương cảnh công pháp tu luyện một cái chẳng phải sẽ biết. Vạn Quốc Chi Hoàng đương nhiên nói, được thì được, không được là không được. Một đoàn tung bay sương mù xám bên trong, có một luồng điểm đi ra. Rơi vào Chu Phàm trong tay hóa thành một cái hộp gỗ lim. Đây là thuần dương cảnh thượng phẩm công pháp, tại thuần dương công pháp bên trong đều là ít có tinh phẩm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, 1000 vạn đầu lớn sáng trùng, tạm thời cho ngươi trước thiếu đi. Khảo nghiệm ngươi thời điểm đến.